13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đệ nhị chương quỷ bí. 1. Kỳ thực, ở tửu điếm còn có một người so với Kỷ Nhan càng thêm bất an. Người này chính là Tô Vi Tín. Nhưng mà, Tô Vi Tín bất an không phải là bởi vì Diêu Diệp thi thể bị phát hiện. Mình bị người hoài nghi. Vừa vặn tương phản, là do với Diêu Diệp thi thể không chỉ không bị phát hiện, còn hoàn hảo không tổn hao gì trở lại trong tửu điếm đi làm tới. Lúc đó, Diêu Diệp bởi bỏ bê công việc một ngày đang bị chủ quản răn dạy. Tô Vi Tín vừa nhìn thấy nàng, sợ đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần. Tô Vi Tín vội vã đi lên phía trước đi, ngăn lại vị kia chủ quản. Diêu Diệp thì vẫn là một bộ không tự ti cũng không kiêu ngạo bộ dáng. Từ đầu chí cuối chưa từng nhiều xem qua Tô Vi Tín liếc mắt một cái. Đây càng làm cho Tô Vi Tín sinh ra mấy phần hoài nghi. Bởi vì Diêu Diệp từ trước đến nay là vừa thấy hắn thì bấy nhiêu sẽ vong hình. Hiện tại cư nhiên đối với mình sẽ lạnh lùng như thế. Là đang tức giận sao? Vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Nàng không chết, này. Mới có thể sao? Vấn đề này Tô Vi Tín phản nhiều lần phục hỏi chính mình vô số lần. Nhưng mỗi một lần đáp ứng đều là không thể nào. Bởi vì dù cho Diêu Diệp lúc đó không có chết, chỉ là ngất đi, ở chính mình đem nàng ném tiến sông Dũng Lý sao? Cũng không có khả năng còn sống a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ luôn mãi, Tô Vi Tín vẫn là quyết định chủ động xuất kích. Chỉ ở chỗ này chờ đãi chân tướng thực sự làm cho người ta quá nóng lòng. Thế là, Tô Vi Tín liền hẹn Diêu Diệp ở trước đây thường đi một gian Tây Ban Nha phòng ăn gặp mặt. Hẹn 7 giờ, Tô Vi Tín lại đợi chỉ ít 2 canh giờ. Diêu Diệp mới lo lắng tới. Loại tình huống này nếu như đổi lại là trước đây, Tô Vi Tín đã sớm tức giận đến nhảy lên. Nhưng bây giờ hắn đều nửa câu trách cứ nói cũng không dám nói. Trái lại vẫn cười theo dung. Diêu Diệp à, ngươi có khỏe không? Tô Vi Tín thân thiết hỏi hậu. Tốt, có cái gì không tốt? Diêu Diệp mặt không thay đổi trả lời. Tô Vi Tín ngẩn ra, lại bồi thượng cười. Thế nhưng, trong lòng tổng cảm thấy hiện tại Diêu Diệp cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Không có việc gì là được rồi. Không có việc gì là được rồi. Đứa bé kia có khỏe không? Đứa nhỏ, đứa nhỏ. Diêu Diệp dường như không rõ như nhau, nhẹ vỗ về bụng của mình, tựa hồ phi thường mờ mịt, bất ngờ lại trở nên cực kỳ hưng phấn. Con của ta rất tốt, hắn sẽ vẫn cùng của ta. Vẫn, nhìn thấy Diêu Diệp trống rỗng biểu tình, Tô Vi Tín bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì càng xem, hắn lại càng cảm thấy này Diêu Diệp hiện tại rất không thích hợp. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Ngày đó ngươi thế nào trở về a? Tô Vi Tín kiên trì hỏi. Mặc dù không muốn hỏi, nhưng hắn biết, nếu như không hỏi cái minh bạch, chuyện này sẽ không dứt dây dưa hắn. Ngày đó, không nhớ rõ, Diêu Diệp vuốt ve bụng, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Trả lời nói, a, Tô Vi Tín ngẩn ra. Đối này trả lời cảm thấy rất bất khả tư nghị. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Ngày đó chính mình đi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Diêu Diệp đụng phải đầu, vì thế mất trí nhớ? Nếu quả thật là như vậy, kia lão thiên có phần đối với mình cũng quan tâm đi. Mặc kệ sự thực rốt cuộc là cái gì, Tô Vi Tín tâm cũng đã kiên định xuống. Hắn nhiệt tình cấp Diêu Diệp gắp thức ăn, còn nói chỉ cần nàng cần, tự mình có thể tiếp tục chiếu cố nàng. Nếu như đứa nhỏ thật là của hắn, hắn cũng nguyện ý gánh chịu khởi làm phụ thân trách nhiệm ân đi. Mọi việc như thế, vân vân, Diêu Diệp tựa hồ đối với Tô Vi Tín buồn chán hứa hẹn không có hứng thú. Không ngừng nhu vuốt bụng của mình, dường như ở âu yếm con của mình, căn bản không để ý tới Tô Vi Tín ở đối với nàng nói cái gì đó. Một bữa cơm cứ như vậy ăn xong rồi. Tô Vi Tín giả mù sa mưa mà đem Diêu Diệp tống trở về nhà. Còn hỏi có muốn hay không hắn lưu lại, đạt được phủ định trả lời hậu. Hắn lúc này mới giao trái tim buông đến, hư ca về tới ra, mấy ngày nay khả năng quá mệt mỏi. Tô Vi Tín một nằm dài trên giường liền đang ngủ. Lệnh Tô Vi Tín thật không ngờ chính là, ác mộng cũng không có cách hắn mà đi, ngược lại cách hắn càng gần. Trong mộng, tất cả đều là trẻ con tiếng khóc, đinh tai nhức óc, ầm ĩ đến Tô Vi Tín nhận không rõ mình là không phải đã chết đi. Lọt vào tràn đầy trẻ con tầng 18 địa ngục, cảnh tượng trước mắt càng đáng sợ, ngoại trừ vô biên vô hạn hắc ám, liền là thế nào sổ cũng hằng hà lấp lánh ánh mắt. Còn có kia đưa về phía hắn, kia một đôi song trắng bệch tay nhỏ bé, kinh khủng. Tô Vi Tín một bên kêu to, một bên thúc đã mò lấy bên người tay nhỏ bé, ở lão bà liều mạng đầy đầy hạ, Tô Vi Tín rốt cuộc đã tỉnh. Nguy hiểm thật, Tô Vi Tín đối với mình nói, thiếu chút nữa cho là mình vẫn chưa tỉnh lại, muốn vĩnh viễn làm bạn này đáng sợ trẻ con, tại sao phải như vậy đâu. Tô Vi Tín uể oải cực kỳ, chính mình chỉ là muốn hảo hảo ngủ một giấc mà thôi. Thế nào cứ như vậy khó khăn, mang theo hai thật to hắc vành mắt, Tô Vi Tín mệt mỏi về tới Tửu Điếm Ân Y ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Hắn khốn được liền ánh mắt đều không mở ra được, hiện tại Tô Vi Tín rốt cuộc minh bạch đến, trên thế giới tối chuyện bi thảm chính là, muốn ngủ lại không thể ngủ, nói cũng kỳ quái, chỉ cần nhắm mắt lại con ngươi, trẻ con khóc nỉ non thanh sẽ chuyện tới. Đột nhiên, Tô Vi Tín nhớ lại dịch đạo, hắn lập tức vọt tới bên ngoài phòng làm việc, hướng Bách Phúc hỏi thăm dịch đạo tin tức. Bách Phúc lấy chung đang cầm một bó to hồng được biến thành màu đen hoa hồng, chính mặc danh kỳ diệu, nhìn thấy Tô Vi Tín vẻ mặt tiêu thụy chạy đi đến bên cạnh mình, còn cảm thấy tương đương kỳ quái. Có chuyện gì không? Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại Tô Vi Tín xem ra quả thực liền giống một người nghiện ma túy. Quả thật có chút dọa người. Không có gì, ta có một số việc muốn hướng hắn hỏi thăm một chút, Tô Vi Tín hữu khí vô lực nói. Bách Phúc không có đình lại, lập tức đem dịch đạo điện thoại cho Tô Vi Tín, nhìn thấy Tô Vi Tín thỏa mãn cầm lên số điện thoại đi. Tâm trạng hết sức kỳ quái, mấy ngày nay, Tô Tổng đều rất kỳ quái. Mỗi ngày một bộ rất mệt mỏi bộ dáng, nhìn trong tay mỹ lệ bó hoa, Bách Phúc càng làm Tô Vi Tín chuyện tình phao tới sau đầu. Trong lòng phỏng đoán, hoa này sẽ là ai làm đâu? Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn vang lên, Bách Phúc lập tức tiếp nổi lên điện thoại, ngài khỏe, kia bó hoa, ngươi còn thích không? Một phi thường tốt nghe giọng nam truyền tới, Bách Phúc sửng sốt, hỏi tiếp, ngươi là ai a? Người nam nhân kia nhẹ khẽ nở nụ cười. Chúng ta đã gặp mặt a? Ở Tửu Điếm đại đường thượng ngươi là Mâu Ly? Bách Phúc hỏi dò, còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta. Mâu Ly thanh âm ôn nhu làm cho Bách Phúc cảm thấy phá lệ thoải mái. Làm sao sẽ a? Đương nhiên sẽ không. Đẹp trai như vậy nam nhân, bất luận cái gì một nữ nhân đều không thể quên được, có được không? Ngươi vài điểm tan tầm a? 6 giờ, vậy hôm nay tan tầm sau này ta xin ngươi đi xem chiếu bóng được không? A, Bách Phúc choáng váng. Không phải chứ, cái kia Tửu Điếm trên dưới đều bị thèm nhỏ dãi băng sơn mỹ nam cư nhiên sẽ chính mình xem chiếu bóng, không phải ở phát mộng đi. Bách Phúc, ngươi đã nghe chưa? Mâu Ly thấp giọng thở nhẹ, làm cho Bách Phúc trong lòng cực kỳ thoải mái. Chỉ muốn nghe nhiều hắn nhiều lời mấy câu. Hảo, Bách Phúc trả lời hoàn hậu, mình cũng ngây dại, rõ ràng cùng hắn chỉ thấy quá một mặt, thế nào như vậy tùy tiện đáp ứng hắn mời a? Nhưng bên kia Mâu Ly đã nghe được Bách Phúc trả lời. Hiện tại nàng muốn nuốt lời cũng, vậy ta 6 giờ đồng hồ ở cửa tiệm rượu chờ ngươi. Không gặp không về, không đợi Bách Phúc nói chuyện, Mâu Ly thì để xuống điện thoại, dường như biết Bách Phúc muốn chơi xấu như nhau. Không có biện pháp, chỉ có thể đi. Hết chương.